Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1274, Ninja Thôn. Hoan nghênh đi vào Ninja Thôn, Sanpei một tay chống nạnh, đầy mặt tự hào chỉ hướng trong sơn cốc một mảnh bình hòa thôn trang. Lemon nhìn thấy cái kia tựa như thế ngoại đào nguyên thôn trang. Không khỏi cảm khái lên tiếng nói, thật là lợi hại a, hoàn toàn không nghĩ tới Ninja Thôn thế mà tại trong sơn cốc này. Trên bản đồ nhưng đều không có đánh dấu, đó là nhất định, nếu là đem Ninja Thôn công bố tại chúng, không phải tương đương với đem nhược điểm lớn nhất bại lộ cho địch nhân rồi sao? Bà vẫn như cũ là tự hào nói, không có phát giác được chút nào không thỏa chi ý. Ikiyo ngược lại là đối lời này rất có phê bình kín đáo. Nếu là thực lực đầy đủ, còn cần lo lắng những này. Lại nói, cái này đều niên đại gì, còn cần chơi chiến tranh niên đại cái kia một bộ. Mà nhưng vào lúc này, những cái kia đang tại trên đất trống dựng sàn gỗ các loại khánh điển dùng thiết bị những thôn dân kia, cũng chú ý tới Ikiyo bọn hắn bên này. À, thật. Là Sanpei, Huy, mọi người, Sanpei trở về, tại các thôn dân gào to âm thanh dưới, không bao lâu liền từ trong đám người đi ra hai vị thanh niên. Đi qua đơn giản giới thiệu, cái này hai liền là Sanpei Kaka, Ipei, Naei, Tốt, A, đối tại tên của bọn hắn. Ikiyo thật không biết cao nên từ nơi nào đậu đen rau muống tương đối tốt. Hẳn là may mắn Sanpei mẫu thân không có nhiều sinh mấy cái. Không lại chính là bốn bình, năm bình, phương bình. Bất quá, cái này Sanpei bạn ca, Ipei, nhìn ngược lại là rất bị các thôn dân ủng hộ. Với lại căn cứ một chút thôn dân nhỏ giọng thầm thì đến xem 20. Hắn rất có thể liền là đời tiếp theo Ninja thôn thủ lĩnh. Ai không, gọi thôn trưởng tương đối phù hợp. Tóm lại, cũng liền có chuyện như vậy, những này cùng Ikiyo quan hệ cũng không lớn, duy chỉ có còn để Ikiyo tiếp tục cảm thấy hứng thú. Chỉ có nhẫn thuật của bọn hắn, đến tột cùng là lấy dạng gì hình thức phóng thích, là mượn nhờ Pokemon kỹ năng cùng đặc tính, vẫn là một chút hắc khoa kỹ cái gì. Thì ra là thế, ngu đệ nhận các vị chiếu cố, thật sự là vô cùng cảm kích. Ipei lễ phép đối Ikiyo bọn hắn cúi đầu thi lễ. À, nói gì vậy chứ? Khiến cho chúng ta nhận Sanpei chiếu cố mới là. Ikiyo cười dừng tay về lấy. Không thể không nói, mặc kệ cái này Ipei thực lực như thế nào. Riêng là phần này không làm bộ cảm tạ, cũng đã đem cái kia phong độ hiển hiện ra. Trái lại Ikiyo bộ kia qua loa tư thái, vẫn là không nói tốt. Tại Ipei bên cạnh Naei, ngược lại là ngạc nhiên nhìn về phía Ikiyo bên người Greninja nói. Cái kia, xin cho ta hỏi một câu, con này màu sắc khác nhau Greninja, là của ngươi sao? Naei lời này cũng đem Ipei ánh mắt câu tới. Hắn cũng đã sớm chú ý tới điểm ấy, chỉ là thời cơ không hợp, không có ý tứ mở miệng hỏi thăm mà thôi. Phải biết. Greninja thế nhưng là lớn nhất đại biểu ninja thứ nhất Pokemon. Bây giờ có một cái màu sắc khác nhau, cũng tức là Shiny hình thái Greninja. Hắn Ipei có thể không thèm để ý sao? Chớ nói chi là, hắn Ipei mạnh nhất, thích nhất Pokemon liền là Greninja. Ikiyo nghe đến nơi này, khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Liền đợi đến lời này. Không hỏi như vậy, hắn tốt như vậy đưa ra chiến đấu. Không hỏi như vậy, hắn tốt như vậy đưa ra nhìn xem ninja thôn nhẫn thuật đâu. Ân, là của ta, đây cũng là lúc trước vận khí tốt. Ikiyo lắc đầu cười câu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chờ đợi tiếp theo người dẫn lời nói, cùng càng thời cơ tốt, mà Sanpei lúc này cũng đi theo mở miệng nói ra, là đâu? Ikiyo các hạ Greninja, thế nhưng là siêu cường. ta Green Ninja mấy lần cùng Ikkyo các hạ Green Ninja quyết đấu. Tất cả đều bị một chiêu miểu sát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nae cùng Ipei hai mắt. Tại Sanpei lời nói hạ cũng đều đi theo giấy lên một tia kính ý. Nhưng vào lúc này, Ipei đột nhiên truyền đến một giọng già nua. Màu đen Green Ninja, cái này thật đúng là đại nhân vật tới đâu. Ai nha a à, theo lời nói, một cái lão già phủ ước chừng cao 20cm dép gỗ chậm rãi đi tới. Tại lão già bên cạnh còn có một vị nhìn ước chừng 20 tuổi nữ tử. Đầu lĩnh, các thôn, dân ngay tiếp theo Sanpei mấy người bọn hắn nhao nhao cúi đầu hành lễ. Bất quá, Sanpei vẫn là tò mò hỏi. Đầu lĩnh, ngươi mới vừa nói đại nhân vật. Mặc dù chúng ta ninja thôn ngăn cách tại thế, nhưng cũng không thể tin tức gì đều không để ý. Một số cái khác địa khu tin tức, các người cũng phải nhìn nhiều nhìn mới là. Lão giả lắc đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì, mà là nhìn về phía Ikkyo mấy người bọn hắn nói. Ta tên Hanzo, là ninja thôn đương nhiệm thủ lĩnh. Chư vị nếu là Sanpei bằng hữu, như vậy, đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt. Còn lại ta cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Thuận tiện nhắc lên, khánh điển vào ngày mai cử hành. Ikkyo ngược lại là ngạc nhiên đánh giá mắt Hanzo. Mặc dù hắn rất muốn đậu đen rau muống một câu, ninja thủ lĩnh đều muốn gọi cái Hanzo hoặc là cái gì giấu sao. Bất quá, Ikkyo ngược lại cũng đối với Hanzo coi trọng mấy phần. Riêng là phần này thoải mái khí độ hiếm khi thấy. Chớ nói chi là thế mà còn mặc kệ hắn ý đồ đến loại hình. Tại As bọn hắn lại một lần tự giới thiệu về sau. Nae trước tiên mở miệng cười nói. Như vậy, Sanpei, việc này không nên chậm trễ. Để cho ta tới nhìn ngươi một chút ra đi tu hành thành quả a. Ipei lúc này cũng nhìn về phía. Ikkyo nói ra. Ikkyo các hạ, đợi lát nữa đợi ngu đệ nhóm sau khi chiến đấu kết thúc. Có thể hay không cùng ta đối chiến một trận. Nhưng mà Ikkyo lại hơi dò xét vài lần Ipei bọn họ nói. Không bằng dạng này, các người ba huynh đệ, cùng một chỗ cùng ta Green Ninja tỉ thí một trận như thế nào? Để ta kiến thức các người một chút nhẫn thuật một loại. Đây cũng là ta một mực hiếu kỳ địa phương, liền coi như các người muốn đích thân hạ tràng cũng có thể. Cái này sao có thể được? Liền, Ipei còn chưa nói xong. Hanzo coi như tức vỗ tay cười nói. Vậy cứ như thế quyết định, Ikkyo các hạ, ngài cần phải để điểm ấy bọn hắn ba huynh đệ. Ipei cùng Nae đều là hiện tại nhẫn thôn bên trong mạnh nhất hai người nha. Đối chiến sân bãi, ngay ở chỗ này a. Dứt lời, Hanzo liền phất phất tay để các thôn dân lui lại một chút khoảng cách. Tránh ra một mảnh đất trống lớn, Sanpei coi như có ngốc. Lúc này cũng coi là minh bạch Hanzo lúc trước câu nói kia. Lại càng không cần phải nói Ipei cùng Nae. Ba người đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo cùng Green Ninja. Nếu như không phải bọn hắn cái này thường cùng ngoại giới không liên lạc, ngược lại cũng không đến mức chưa từng nghe qua Ikkyo sự tích. Đương nhiên, bọn hắn ra ngoài sông sáo thời điểm cũng sẽ không đi quan tâm cái khác địa khu tin tức. Tự nhiên cũng liền không thể nào biết được Ikkyo một ít sự tích. Tận lực, Ikkyo cười a a trở về câu. Cái kia qua loa chi ý mặc cho ai đều có thể thấy rõ. Chỉ có As, mặc dù rất muốn đi giúp Ikkyo cùng một chỗ đối chiến. Nhưng làm sao lại bị Clemon cho kéo lại. Clemon thế nhưng là đều sớm thấy rõ Green Ninja thực lực. Cùng bình thường Pokemon căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đi giúp cũng đơn giản là đánh xì dầu. Chúng ta tuần tự lui một khoảng cách. Chờ bọn hắn đánh xong rồi nói sau. Clemon bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết nên nói gì nhiều. Serena cũng đồng dạng không nghĩ nói thêm cái gì. Vẻn vẹn quan sát đến trong tay Zygarde, không ngừng liên tưởng đến trước kia tại Kumarin City đoán cảnh tượng. Cùng Ikkyo lần đầu gặp nhau, tay áo Bonnie ngược lại là một bên lui lại, một bên vì Ikkyo cờ tung bay trợ uy. Vậy thì tốt, ta cũng liền không nhiều già mồm. Ikkyo các hạ, còn xin nhiều chỉ giáo. Ipei đối Ikkyo đi cái ninja tay lễ, tiếp lấy ném ra Pokbo hô to. Greninja, Naei đi theo ném ra một cái Pokbo hô to. Vậy ta cũng liền 580 không nói thêm cái gì. Lên đi, Venusaur, cùng đại ca cùng nhị ca đồng thời tác chiến. Sanpei hơi hưng phấn nhìn về phía cái kia Greninja, nói, Greninja, nhờ ngươi, hai cái Greninja, một cái Venusaur, nói đến, thật đúng là kỳ diệu. Ta cái thứ nhất Pokemon cùng cái thứ hai Pokemon, liền là Greninja cùng Venusaur. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một câu, nhìn về phía hắn Greninja nói, không cần phải gấp kết thúc chiến đấu. Trước nhìn nhẫn thuật của bọn hắn, có lẽ có gì có thể lấy chỗ, tương lai người cũng có thể học tập một cái. Đối với Ipei bọn hắn Pokemon đẳng cấp, Ikkyo là hoàn toàn lười nhác quét hình, dù sao mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, vậy cũng là bị Greninja một chiêu giải quyết. Với lại, Ikkyo đằng sau lời kia ngược lại cũng coi là lời nói thật. Greninja phong cách chiến đấu, ngoại trừ nó tự hành tìm tòi bên ngoài, liền là dựa theo Ikkyo dạy, bây giờ đã có lấy loại này nhẫn thuật phong cách chiến đấu thủ đoạn. Vậy dĩ nhiên là muốn hấp thu trong đó tinh hoa, nói không chừng liền có thể để Greninja cao hơn một tầng. Đây cũng là Ikkyo đến ninja thôn mục đích chủ yếu. Lại nói, hắn Ikkyo còn không có như vậy tự ngạo, tự nhận là mình một bộ liền vô địch thiên hạ, còn lại phong cách chiến đấu đều là cay gà. Cái này ninja đã có thể từ cổ đại lưu truyền đến nay, liền tất nhiên có nó chỗ thích hợp. Nói đến, ninja thôn, tựa như là Ash cái kia Frogadier tiến hóa địa phương, cũng là sơ hiện Battleborn địa phương. Được rồi, những này vẫn là không đi quản, chờ lấy xong nhẫn thuật, vẫn là đi nghiên cứu dai gát tốt. Cát, Greninja gật đầu đáp nhẹ âm thanh, đi theo tiến lên trước mấy bước cùng đối diện ba cái Pokemon đối mặt. Các ngươi trước công, nếu như có thể, tận lực để ta xem các ngươi nhẫn thuật. Đây cũng là cá nhân ta thỉnh cầu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?